Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương mộng đô nát. Ninh Khanh Khanh nguyện ý bán hắn một phần mặt mũi, không có tiếp tục truy muốn. Vậy đa tạ viện trưởng, Từ Tuyết công chúa đi tới bên người nàng. Người cũng thật là lợi hại a. Vừa ta ở phía trên kia nhìn, cả kinh một chợt, quả thực trái tim đều phải nhảy ra. Có như thế kích thích? Ninh Khanh Khanh cười nói. Đương nhiên a, mặc dù hai người các ngươi cấp bậc bằng nhau, trên thực tế lực công kích của nàng võ linh là cường rất nhiều đâu. Ta vốn cho là ngươi là muốn nhất định phải thua đâu. Từ Tuyết công chúa sùng bái nhìn Ninh Khanh Khanh, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Thảo nào dám đi truy ta thất hoàng thúc, cũng không phải là chính nàng nghĩ truy a. Ninh Khanh Khanh lắc đầu, ngăn lại không được Từ Tuyết công chúa đối Phượng Phi Bạch vô cùng sùng bái. Một lát sau, có người hô Từ Tuyết công chúa có việc, nàng liền đi trước. Ninh Khanh Khanh đi ra thi đấu tràng, thỉnh thoảng hữu học sinh hướng phía nàng mỉm cười chào hỏi. Hiển nhiên bởi vì một trận chiến này, nàng đã trở thành danh nhân. Tràng thượng chỉ có một người ánh mắt, cùng những người khác là như vậy bất đồng. Không phải hâm mộ, không phải hiếu kỳ, không phải kinh ngạc, mà là tràn đầy oán hận, đấu kỵ, cùng cái khác các loại mặt trái tình tự. Đó chính là Lâm Dung Dung. Đương nàng biết Ninh Khanh Khanh biến mất thời gian, nội tâm mừng như điên. Cực quang rừng rậm nguy hiểm như vậy, nàng nhất định sẽ tử, nhất định sẽ tử, chính là loại này niềm tin. Làm cho nàng cảm giác mình bị một đám thô bỉ người cưỡng hiếp. So sánh Ninh Khanh Khanh tử, coi như là vui mừng. Thế nhưng bây giờ, Lâm Dung Dung lại nhìn thấy nàng bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Còn đạt tới 6 sao linh sĩ cấp bậc, loại này tương phản to lớn, nhượng nội tâm của nàng giống như có hỏa thiêu bình thường dày vò. Hận độc, đối mặt như vậy ánh mắt nóng bỏng, Ninh Khanh Khanh thần thái tự nhiên. Thậm chí còn hồi nàng một mỉm cười ngọt ngào, kinh ngạc nói, muội muội thế nào vẫn nhìn ta, chẳng lẽ là lâu lắm không thấy được ta, rất muốn ta sao, ta nhớ ngươi đi tìm chết. Lâm Dung Dung nghiến răng nghiến lợi, không chút nào che giấu hận của nàng ý, còn là vọng động như vậy a, so với Dương Mộng Đình đến, liên làm bộ dịu dàng cũng sẽ không đâu. Ninh Khanh Khanh cười cười. Muội muội muốn ta chết ta đương nhiên biết, nếu không, người cũng sẽ không vừa đến cực quang rừng rậm, đã bảo thượng Tào Thế Thường cùng nhau thừa dịp bóng đêm đến đuổi giết ta. Lâm Dung Dung trong con người mang theo một mặt tức giận, vậy sao ngươi không chết đâu? Chính là đáng tiếc, không ngờ vận khí ta cũng không tệ lắm, tránh thoát muội muội ngươi truy sát, thế nhưng muội muội ngươi liền xui xẻo. Đụng phải cực quang trong rừng rậm người xấu, thương hại ngươi mấy tháng này, ngào rất vất vả đi. Ninh Khanh Khanh ngữ khí nhàn nhạt, khóe miệng còn mang theo tươi cười, thế nhưng nàng này từng câu từng chữ, đối Lâm Dung Dung đến nói, giống như là một phen đem đao, cắt ở tim của nàng. Nàng tự xưng là mỹ mạo, võ linh thượng cũng rất có thiên tư, ở kinh thành là bao nhiêu công tử tình nhân trong mộng. Chỉ có thân phận bất phàm tuyệt thế cao thủ, mới xứng với nàng. Lần này sự tình ra, tất cả mộng đô bể nát, nàng đi đến chỗ nào, cũng có người chỉ trỏ, cười chế nhạo cười thầm, làm cho nàng như châm ở bối. Ngay cả hôm nay ra đến xem tỉ thí, cũng chỉ dám ngồi ở trong góc, rất sợ đưa tới cái khác ánh mắt khác thường. Những người đó là ngươi đưa tới đúng hay không? Lâm Dung Dung lớn tiếng một giống. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt phát thanh, đâu còn có nửa điểm nhi mỹ nữ bộ dáng. A, Ninh Khanh Khanh một tay che miệng ba, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Tỷ tỷ, ta khi đó mới là tam tinh linh giả, sao có thể đem những người đó dẫn qua đây a? Nếu như ta xui xẻo như vậy gặp gỡ bọn họ, cũng sẽ không nhượng ngươi bị bọn họ vũ nhục a. Hết chương.